Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 80, 1000 tệ là vừa đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh nhà ông Tôn như thế này, vợ ông Tôn mỗi sáng phải đưa cháu gái đi học, xong xuôi thì lại đi làm các dự án bảo dưỡng miễn phí với mấy cô bạn. Sở thích này đã kéo dài nhiều năm, từ lúc ban đầu là thần mặt trời, đến sau này là quyền kiện, giờ lại chuyển sang cái gì gọi là hướng Mỹ chi nổi. Ban đầu ông Tôn cũng mặc kệ vợ thích gì, dần dần thì cảnh giác, rồi lại để mặc. Bởi vì vợ ông dù làm gì cũng luôn là người kỳ lạ, không bao giờ chi tiền nhưng vẫn có thể hoàn thành mọi việc một cách xuất sắc. Tuy nhiên, việc này cũng khiến bà ấy tiêu tốn khá nhiều thời gian. Vì vậy trách nhiệm mua rau quả trong nhà nhiều năm nay đều do ông Tôn đảm nhận. Ông từ lúc chỉ biết mua rau xanh, vì không biết trả giá nên về nhà bị mắng không ngớt, cho đến sau này đã có thể nhìn một cái là biết tê, thịt heo tốt xấu, hay đậu nành có vỏ liệu có tươi hay không. Nhưng đàn ông mà, lúc nào cũng chi tiêu khá thoáng. Nếu không có vợ ông kiểm soát tiền mua rau mỗi ngày, ông thấy món gì mới lạ là thử ngay, cũng coi như là một ông già sành điệu rồi. Mới hôm trước, thấy một cô gái bán rau dại, lại nhìn thấy mấy người đồng lứa đang đứng xếp hàng. Ông không kìm được lòng, nên đã tiêu 20 đồng chỉ để tham gia cho vui. Và rồi, từ đó mọi chuyện không thể dừng lại. Từ lúc quét mã vào nhóm, rồi tích cực tham gia, đến việc mỗi ngày đều canh giờ để đợi, giờ đây rau dại đã thành món không thể thiếu trong nhà ông Tôn. Vì rau dại, ông đã trở thành một người khách hàng trung thành. Hôm ấy, khi Tống Đàm đăng trà lên nhóm, ông lập tức hào hứng lên, bỏ tiền ra mua 1-2 lạng. Tất nhiên, tối nằm lăn qua lăn lại cũng không phải là không hối hận, nhưng đàn ông mà, đã bỏ tiền rồi thì làm sao có thể lấy lại được. Đây là cảm giác hối hận, nhưng ngày hôm sau, khi ngửi mùi trà từ gói trà mở ra tại chợ, mọi thứ lập tức trở thành niềm vui vô hạn. Nói chung, có rất nhiều trùng hợp và duyên phận, khó mà giải thích hết. Tuy nhiên, bỏ qua tất cả những chuyện trên, 1000 tệ một lạng trà là sự thật không thể chối cãi. Bây giờ, khi đối mặt với câu hỏi có vẻ vô tình của vợ, ông Tôn lập tức đanh mặt lại. Lúc này, một người bạn cũ ngồi trên ghế sofa lên tiếng. À, cái này, ông ta tay cầm cốc trà, vừa đứng lên vừa nói. Em dâu à, cô cũng đừng lo lắng nữa, tôi chợt nhớ ra tối nay có việc ở nhà, giờ phải về ngay đây. Rồi anh ta lại nhìn cốc trà một cách vô tình. Trà này cũng thơm đấy, đã pha rồi, tôi không uống để lại nhà cũng phí, tôi đem về nhé. Để hôm sau trả cốc lại cho cô. Nói xong, ông ta đi luôn, tay cẩn thận giữ cốc trà tránh bụi bặm. Nhờ ông ta, những người khác cũng lập tức đứng lên, khách sáo nói. Chị dâu à, cái chuyện này, nhà tôi cũng có chút việc, tôi về trước nhé. Chỉ trong nháy mắt, cả nhóm đã ra đi sạch sẽ, để lại ông Tôn với cốc trà còn lại và một cốc nước rửa trà. Vợ ông Tôn vốn đang cười tươi, nhưng khi cánh cửa đóng lại, sắc mặt lập tức xa sầm. Ông nói đi, ông mua trà thì mua trà, làm gì phải che giấu vậy? Tôi chỉ cào nhò một chút, ông thật sự nhớ rồi à, cứ mở ra mà uống, cả năm có mấy cân trà đâu. Bà ấy lườm ông một cái, mua loại trà này chắc cũng chỉ mấy trăm đồng một cân thôi, tôi còn không mua cho anh sao? Nghe thế, ông Tôn lập tức vui vẻ, nhưng rồi lại chán nản. Lúc này, trước mặt ông là những chồi trà tươi xanh, nước trà trong veo, mùi thơm phảng phất. Nhưng đối với ông, cảm giác vui mừng khi được uống trà ngon và mong đợi giờ đã không còn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ngồi ngẩn ra, lẩm bẩm. À thì, tôi cũng có chút gu trong việc uống trà, nếu cứ uống mấy loại trà rẻ tiền thì không được. Càng nói, bà vợ càng lo lắng trong lòng. Bà ấy nhìn chằm chằm vào ông. Ông không phải là đã mua loại trà 1000 tệ một lạng chứ? Ông Tôn thở phào một hơi, rồi nhanh chóng gật đầu. Chắc là khoảng 1000 tệ một lạng. 1000 tệ, vợ ông rõ ràng có chút tiếc rẻ. Bà bước đến, nâng cốc trà lên ngửi ngửi, cuối cùng gật đầu. Đúng vậy, một phân tiền một phân chất, nếu trà có chất lượng như thế này, 1000 tệ cũng không sao. Rồi bà thổi, thử một ngụm, sau đó ánh mắt sáng lên, không chút do dự cầm lấy cốc trà. Ngon quá, cốc này tôi thử. À đúng rồi, trà ngon như thế này đừng chỉ để ông uống thôi. Ngày mai cho tôi một ít, tôi cũng muốn mời các chị em của tôi thử. Hôm nay họ còn đưa tôi đi làm móng nữa. Ông Tôn đau khổ ngồi đó, cầm cốc nước rửa trà còn lại, như thể đã thấy được bao nhiêu trà ngon sẽ bay mất. Ở dưới nhà, những người đàn ông cầm cốc trà đứng nhìn nhau, cuối cùng lại ngửi mùi trà thơm, cảm nhận làn gió xuân ngoài kia, do dự nói. Hay là, chúng ta uống cốc này trước rồi về, mang chút trà về cũng được. Mọi người lần lượt thổi thổi trà, rồi đồng loạt uống một ngụm. Đêm khuya, có lẽ vì trà mà ông Tôn trằn trọc không ngủ được, tinh thần phấn chấn. Ông nhìn vợ nằm yên trên giường, nghĩ đến số trà còn lại chỉ có một chút thôi mà còn phải chia cho người khác, lòng đau như cắt, liền lén lút dậy, âm thầm mò vào bếp mở tủ lạnh ra. Cái gói trà nhỏ được lấy ra, ông từ trong bếp lấy một cái túi, từng chút chia trà vào, chia rồi mà lòng càng đau. Tự dưng, ông không thể chịu được, quay lại đổ một nửa số trà đã chia ra vào lại gói trà. Nhưng nhìn kỹ, nếu như vậy thì sáng mai mang ra cho vợ, chỉ có một ít, bà ấy chắc chắn sẽ chê cười. Vậy là ông lại tiếp tục chia đi chia lại, đang phân vân, điện thoại đột nhiên reo lên. Ông mở ra xem, thấy người bạn cũ trong nhóm nhắn tin. Ông Tôn, trà ông mua ở đâu vậy? Mẹ kiếp, đêm nay uống vào, cảm giác tôi có thể leo núi luôn rồi. Với động thái này, trong nhóm lập tức có vài người trả lời. Ông Tôn, trà này là trà gì thế? Mau dẫn chúng tôi đi mua với. Ông Tôn vui mừng, liền gửi một tin thoại. Đúng rồi, trà 1.000 tệ một lạng. Nếu không phải trà ngon, tôi có dám mua không? Chắc chắn là trà tốt. Tôi từng nói ở chợ có quầy bán rau dại ngon. Các cậu không tin, nếu hôm qua các cậu ở lại, bảo đảm ăn không ngừng. Nói đến cuối câu, giọng điệu của ông hơi hăng hái. Nhưng khi lắng nghe kỹ, không có ai khác trả lời, ông liền thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, một bóng người từ phía sau ánh sáng trong phòng khách bước ra. Ông Tôn à, trà này là 1.000 tệ một lạng hay 1.000 tệ một cân vậy? Cách chương.